Tư Vong Ưu dần dần gia tăng thanh âm, cuối cùng dùng hết toàn lực quát lên, Bạch Tượng mới nghe được, nghi ngờ nhìn chủ nhân một cái, lúc này mới xông về phía đống cỏ, động tác rõ ràng do dự hơn lần trước rất nhiều. Được rồi, Tần Lâm tỏ vẻ cột hứng phất phất tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, Tư Vong Ưu chạy tới an ủi Bạch Tượng. Từ Tân Di từ trên lưng của Uy Vũ Đại Tướng Quân xuống, đã hiểu dụng ý Tần Lâm, xem ra không phải là dùng biện pháp như thế ra lệnh. Mới vừa rồi tiếng kêu của Tư Vong Ưu lớn tới mức khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe được. Bạch Tượng cảm chủ cách đó năm trượng mới phát động công kích. Nếu như ngày đó hung thủ cũng ra lệnh cho Bạch Tượng giết người với thanh âm lớn như vậy, phá án đâu cần phiền phức, đã sớm bị người khác nghe thấy bắt được. Tần Lâm nhớ loại thanh âm đó là vô cùng nhỏ nhẹ, xen lẫn trong huyên náo không dễ dàng gì bị người khác phát giác. Rốt cục là cái gì? Bạch Tượng nằm trên mặt đất, Tư Vong Ưu có chút mất hứng đưa tay nhéo lỗ tai nó. Cảm chủ, vì sao mới vừa rồi ngươi không nghe mệnh lệnh của ta? Đôi tai ngươi lớn như vậy, không phải là lời của nữ oa nương nương cũng có thể nghe sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, kỳ hạn triều kiến nghe lời của nữ oa nương nương. Người ngoài chỉ cho đây là lời của trẻ con, nhưng Tần Lâm lại tỏ ra cảnh giác hỏi, nữ oa nương nương nói chuyện với con voi thế nào? Tư Vong Ưu vừa kéo lỗ tai voi vừa trả lời, chính là động đất. Chúng ta thường nói động đất là nữ oa nương nương nổi giận, mỗi lần động đất cảm chủ sẽ biết trước, húc tung cửa huồng, dùng vòi cuốn rơm trên nóc chuồng báo cho chúng ta biết sắp sửa động đất. Hì hì, đây không phải là có thể nghe được lời của nữ oa nương nương sao? Thì ra là như vậy, Tần Lâm vỗ đầu một cái, đây mới gọi là một lời đánh thức người trong mộng. Hắn cười ha hả ôm lấy Tư Vong Ưu hôn một cái, tiểu muội muội, đa tạ nhất thời hiểu rõ trong lòng. Hắn cố nén kích động cười to một trận, bảo Ôn Đức Thắng mang đồ đạc tìm được trên người Tào Hỷ ra. Theo mệnh lệnh trước đó mấy ngày của Tần Lâm, Tào Hỷ bị nhốt lại, thay y phục mới, tất cả những gì mang trên người đều bị lột xuống bảo quản. Y phục vá chẳng vá đục, giày rách, quần, khố đai lưng. Tần Lâm cầm khố đai lưng lên cẩn thận kéo kéo, hừ, khố đai lưng này có vẻ rất bền chắc, giống như là tơ sống kết thành. Sao hả, có cái gì cổ quái? Ôn Đức Thắng nơm nớp không yên hỏi, ngày mốt triều kiến, Tần trưởng quan ngài thấy? Không có, không có vấn đề gì. Tần Lâm ném khố đai lưng bẩn thỉu xuống, trong ánh mắt thoáng qua vẻ xảo trá. Người này nhất định biết gì đó. Từ Tân Di hít mắt cười hăng hắc, cũng không nói ra, chuẩn bị về nhà đến buổi tối, nghiêm hình ép cung, không sợ Tần Lâm không giơ tay đầu hàng. Dĩ nhiên, nàng đã quên, đại đa số thời điểm thật ra kẻ mềm nhũn như bùn, cầu khẩn đầu hàng lại là chính nàng. Kỳ hạn triều kiến cống sứ Miến Điện đã đến, vạn lịch hoàng đế đội thông thiên quán, mặc dáng xa vào bãi giá hoàng cực môn, lọng vàng đón gió. Lư hương tiên hạc bằng đồng khói nhẹ lượn quanh. Trưởng ấn ti lễ giám thái giám Phùng Bảo mặc một bộ mãng bào màu vàng sáng theo hình giang nha hải thủy, cửu khanh lớn nhỏ, quan võ đô đốc xếp hàng theo thứ tự. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính đứng trước ở ngự giá, đông đảo văn quan võ viên chỉ có mình lão được đứng trên thảm nhung màu đỏ viền vàng, sau lưng lại có hai cung nữ hầu quạt. Hai bên là các đại hán tướng quân vóc người cường tráng thân mặc hồng bào đứng hầu ngự giá. Khôi giáp sáng loáng, đao thương trắng sáng như tuyết, ai nấy ưỡn ngực thót bụng, tinh thần phấn chấn. Cung điện chuông ngân rền vạn cửa, trước sân lụa phất dợp thềm quan, hoa cười hé mở sao đà lặn, liễu rũ cờ kia sương chửa tan. Thiên triều quân lâm vạn bang, nghi thức phiên triều này quả thật là khí thế của thượng bang. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu đứng đầu bên dãy võ thần, Tần Lâm trưởng nam chấn phủ ti quản lý quân tượng bản vệ. Ôn Đức Thắng quản tuần tượng sở cũng trong đám này, đương nhiên vị trí ở phía sau Lưu Thủ Hữu rất nhiều. Canh giờ đã đến, tuyên cống sứ Miến Điện vào triều. Mạng ứng lý dẫn theo bốn tên tùy tùng, đi theo thái giám khép nép từ ngõ môn đi vào, nhìn trộm bên trái bên phải, chỉ thấy cung khuyết huy hoàng hoành đại, khí tượng xâm nghiêm, quả nhiên không phải là tiểu bang như Miến Điện có thể so sánh. Lại có đại hán tướng quân oai nghi đứng nghiêm, thân hình ai nấy cao lớn hùng tráng, đao giáp sáng loáng, dưới mắt người Miến Điện thấp nhỏ trông chẳng khác nào thiên thần. May là mạng ứng Lý Giá tâm bừng bừng, đến lúc này mới hiểu được không thể nào khinh thường thiên triều, trong lòng âm thầm giới bị. Tùy Tùng cũng cúi đầu, nhỏ giọng dùng tiếng miến điện thì thầm, thật không hổ là thiên triều, cung khuyết như tiên cung, vệ sĩ đều giống như thiên binh thiên tướng. Đông Hu Vương Triều cũng không phải là ngu ngốc, người miến điện hiểu rõ ràng mình có thể gây náo loạn ở biên giới Vân Nam, thừa dịp Trung Quốc không để ý chiếm chút tiện nghi. Nhưng nếu thật sự đánh nhau mặt đối mặt với Trung Hoa Thiên Triều, chỉ sợ miến điện lớn hơn gấp 10 lần cũng không đủ. Qua Kim Thủy Kiều, Mạng Ứng Lý cùng Tùy Tùng xa xa nhìn thấy ngự giá, cũng không dám nhìn ngang nhìn ngửa như trước, cúi đầu ra vẻ cẩn thận đi chậm, tự nhiên không nhìn thấy kẻ thù cũ của mình cũng có mặt. Tần Lâm lại nhìn thấy Mạng Ứng Lý hết sức rõ ràng, vị miến điện đại vương tử ngang tàng kiêu ngạo này khác với lần trước, ăn mặc sạch sẽ quy củ, đi bộ vô cùng cẩn thận. Chỉ tiếc trên mặt sưng lên mấy chỗ lồi lõm, đôi môi cũng sưng vù, một bên mắt sưng to che lấp cả mắt, giống như nhắm lại, khiến cho người ta nghi ngờ không biết phải chăng là y nhắm một mắt mở một mắt hay không. Không cần nói, đây chính là kết quả Tần Lâm cùng Từ Đình phụ hạ thủ đánh hôm trước. Quan viên hai bên thấy dáng vẻ của cống sứ miến điện như vậy, đều giật mình không nhỏ, rối rít châu đầu ghé tai bàn tán. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang kinh ngạc, hỏi đồng liêu bên người, Tư Minh tiền bối, vì sao dáng vẻ cống sứ miến điện lại ra nông nỗi như vậy? Thoạt nhìn không giống ngã bị thương, ngài chấp trưởng lễ bộ, có biết nội tình chăng? Lễ bộ thượng thư Phan Thịnh Tử Tư Minh, cũng là nòng cốt Giang Lăng Đảng, không chỉ có trong chính trị kiên định ủng hộ triều chính mới trương cư chính, hơn nữa làm quan thanh liêm nhân nghĩa, quê nhà gặp phải thiên tai từng nhiều lần mở kho riêng phát cháo cứu tế nạn dân. Phan Thịnh là bảng nhãn năm gia tĩnh 20 khoa Tân Sửu, Vương Quốc Quang là tiến sĩ năm gia tĩnh 23 khoa Giáp Thìn, cho nên dù Vương Quốc Quang trưởng lại bộ, xếp trên Phan Thịnh, nhưng cũng phải gọi lão là tiền bối. Còn không phải là chuyện tốt vị Tần tiểu hữu của chúng ta.